hồn dần tái thế. Anh làm thơ vô quy khai qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Mấy mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có nàng bên đôi mi ngóng theo đường vắng người hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi làm cô trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây phiêng gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hồn. Em ơi màu áo phong sương mây ngược huy hoàng được bàn tay chính nàng. Rằng hoa rằng nến an tình tình đến bao giờ khỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian cũng quên rằng đã mòn kia vẫn đi. Đi một đêm quang bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Amor.